Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 655, một quyền đánh bay. Đầy trời khói lửa, đất đá ngút trời, Tô Viêm liên tiếp ba quyền đánh ra thần lực xuyên thủng hư không. Mãnh liệt không dứt, cuốn lấy non sông run lên, rất nhiều núi đá đều bay lên, ngút trời trên không. Đập sập thập phương đám mây. Ở trong này có huyết dịch bắn lên rất cao, nương theo tiếng gãy xương, vang vọng bốn phía bát hoang, làm người sởn cả tóc gáy. Mọi người nhìn thấy kiếm ý kinh thiên trúc bằng nghĩa xông lên Tô Viêm thời khắc, kết quả bị Tô Viêm liên tiếp vung lên ba quyền đánh cả người ánh kiếm nổ tung, thân xác nứt thành bốn mảnh mà không bị khống chế bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ mới ngã xuống đất, thân thể tàn phế bắt đầu chảy máu, người xung quanh mắt trợn tròn, chố mắt ngoác mồm, người vây xem đều sửng sốt, từng cái không biết nên nói cái gì, toàn bộ thế giới lặng lẽ, liền các đường thần linh đều á khẩu không trả lời được. Này tính cái gì sự tình, Trúc Bằng Nghĩa mới vừa rồi còn làm nhục Tô Viêm. Nhưng là hiện nay trên người còn có thương Tô Viêm trực tiếp giết tới đi. Đem Trúc Bằng Nghĩa đánh đều không đứng lên nổi, không ngừng ho ra máu. Điều này cũng toàn trường náo động, rất nhiều người thật không biết nên nói cái gì. Nguyên bản bọn họ cho rằng Trúc Bằng Nghĩa đủ mạnh, lại không ăn thua cũng là một vị tuổi trẻ bá chủ. Nhưng là bây giờ nhìn lên, ở Tô Viêm trước mặt nhược không đỡ nổi một đòn. Liền Trúc Nguyên Thanh sắc mặt đều đọng lại, mơ hồ có thể thấy được hắn nét mặt già nua có chút biến thành màu đen, tức đến môi đều xanh rồi. Bọn họ Thiên Trúc một mạch gióng trống khua chiêng mà đến, muốn dẫn đi Bắc Đầu Tinh Chủ, thậm chí mở miệng làm thấp đi Táng Vực bộ tộc, xem thường tộc này thế hệ tuổi trẻ tu sĩ. Thế nhưng hiện tại đây, Trúc Bằng Nghĩa cùng Tô Viêm đánh nhau cùng cấp, Trúc Bằng Nghĩa dĩ nhiên liên suất chiêu thứ hai thời gian đều không có, liền bị Tô Viêm cho trực tiếp đánh bay, đây cũng quá đánh mặt, hắn đường đường nửa bước đại năng đều cảm thấy sỉ nhục. Thật mạnh tiềm năng, người trẻ tuổi này rất mạnh, chỉ có bộ tộc ta chí tôn trẻ tuổi ra tay mới có thể trấn áp. Trúc Bằng Nghĩa đồng hành Thiên Trúc một mạch tuổi trẻ cường giả sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ rất rõ ràng Trúc Bằng Nghĩa chiến lực, vừa nãy quyết đấu không phải Trúc Bằng Nghĩa quá yếu, mà là Tô Viêm chiến lực thật đáng sợ. Quả thực dường như một vị hình người hung long, bọn họ đều đang cân nhắc, đánh nhau cùng cấp, mình liệu có thể ngăn trở ba quyền. Bọn họ cảm thấy đây là một vị thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh. Nếu như không chết đi, tương lai thành tựu rất lớn. Quá yếu đi, liền như vậy còn dám khiêu chiến đại sư huynh. Thực sự là ngựa không chê mặt trường, heo không chê mặt lớn. Thật là tức cười. Có tiếng bàn luận truyền đến, có người nín miệng nói, là đủ nhược, liền như vậy cũng dám làm thấp đi đại sư huynh. Ta xem hỗn độn phế khư kỳ tài chỉ đến như thế. Chỉ có điều so với Tử Ngọc Vương thoáng cường một ít. Đang quan chiến Tử Ngọc Vương nghe được một câu nói này, sắc mặt khó coi đáng sợ, đều muốn phun ra một khẩu lão máu đi ra. Không quên được lúc trước cho Tô Viêm một cái tát đánh bay hình ảnh. Kỳ thực thế cục này chưa từng vượt qua tổ điện cường giả dữ liệu. Nếu như Trúc Bằng Nghĩa thật đem Tô Viêm cho trấn áp, như vậy chẳng phải là lại nói đại năng thân tử chính là một tên rác rưởi. Không sai, còn giống người đàn ông. Hạ Hầu bọn họ ba vị cười ha ha, đối với Tô Viêm tiềm năng cùng cực kỳ khiếp sợ. Bọn họ cảm thấy Tô Viêm còn có chỗ giấu dốt, chưa từng đánh ra đỉnh cao nhất lực lượng. Bọn họ không nhịn được đang nghĩ, Táng Vực bộ tộc tương lai nói không chắc sẽ đi ra một vị chư thiên chí tôn. Chư thiên chí tôn, ở thế hệ tuổi trẻ nắm giữ tuyệt đối đáng sợ thần uy. Mỗi một vị chư thiên chí tôn đều nắm giữ tuyệt thế gốc gác. bọn họ đồng đại vô địch, được xưng thế gian mạnh nhất kỳ tài. Hiện tại bọn họ ở Tô Viêm trên người cũng nhìn thấy hy vọng. A, Trúc Bằng Nghĩa trong vũng máu phát ra phẫn nộ gào thét, như là một đầu dã thú bị thương bò lên, suy yếu chiến thể thiên thần sức mạnh lan tràn, huyết khí cuồn cuộn, khí tức khốc liệt, đều xé rách Thương Vũ. Trúc Bằng Nghĩa tức đến tâm can sắp nứt, phát ra liên tiếp gào thét, từ đại đạo cảnh trực tiếp leo lên đến thiên thần lĩnh vực. Cả người lộ ra tàn lãnh cực điểm sát niệm, hắn ăn thiệt thòi quá to lớn, về đến gia tộc không biết sẽ bị thế nào cười nhạo. Muốn chết ta tác thành ngươi. Hạ Hầu đáy mắt lóe ra một tia lạnh lẽo. Thần Vương thoáng phóng thích sát khí, như là một chậu nước lạnh rồi ở Trúc Bằng Nghĩa trên người, để hắn khắp cả người phát lạnh, trong cơ thể lửa giận chợt giảm xuống, cảm thấy đang đối mặt một đầu tiền sử cự hung. Hạ Hầu sắc mặt lạnh lẽo, thân hình của hắn cao to, xem ra không có tí ti vẻ già nua, trái lại thần uy ngập trời, thân xác dường như vũ trụ hỏa lò đang thiêu đốt, quang lỗ chân lông thoáng dâng lên khí huyết, cũng làm cho Trúc Bằng Nghĩa thiên thần thân thể muốn nổ tung. Có thể tưởng tượng được Hạ Hầu mạnh như thế nào, kinh sợ Trúc Bằng Nghĩa phát run, thân thể lảo đảo, muốn mới ngã xuống đất. Vô liêm sỉ, liền bằng ngươi cũng dám ức hiếp bộ tộc ta đệ tử trẻ tuổi. Xếp không rõ vị trí của chính mình sao? Trúc Nguyên Thanh sắc mặt âm hàn, để vực ngoại tinh không run mạnh, nặng dị thường khí tức chìm xuống, nhằm phía Bắc Đầu Tinh. Thiên Trúc một mạch, khẩu khí của các ngươi có thể thật là lớn. Hạ Hầu cười lạnh một tiếng, nếu là một vị đại năng hắn kính ba phần, nhưng là nửa bước đại năng Hạ Hầu bọn họ ba vị vẫn đúng là không sợ. Này không phải khẩu khí lớn, bộ tộc ta huy hoàng một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên, chưa từng suy yếu, đây là thực lực tượng trưng. Trúc Nguyên Thanh lạnh lẽo âm trầm nói rằng, mà các ngươi táng vực bộ tộc đã sớm suy yếu rồi. Nửa bước đại năng chiến lực siêu cường, Trúc Nguyên Thanh tỏa ra lạnh lẽo sát khí, mãnh liệt đè xuống, thế nhưng ở hiện nay Bắc Đầu Tinh vực cách cục ở trong, liền đại năng đều đừng hòng tấn công vào đến, huống chi là Trúc Nguyên Thanh vị này nửa bước đại năng. Đánh tới suối nguồn thần lực, trong khoảnh khắc bị Trúc Nguyệt chống lại. Ngươi muốn ngăn ta? Trúc Nguyên Thanh trợn tròn đôi mắt, như là một vị tuyệt thế bá chủ thức tỉnh, khoác áo bào vàng phát sáng, đem hắn tôn lên nắm giữ tuyệt thế thần uy. Hạ Hầu ra ra chớ vội, để cho ta tới đối phó hắn. Nhưng mà Tô Viêm mở miệng, liền bằng một câu nói này, Thiên Trúc một mạch đến cường giả nổi giận. Trúc Nguyên Thanh tức đến khóe mắt đều muốn nứt toác. Hắn nhưng là một đời thiên thần, nhưng là Tô Viêm cho rằng đại đạo cảnh tu sĩ, dĩ nhiên dám to gan nói ra bực này ngôn từ. Ngươi ở nói một câu. Trúc Bằng Nghĩa nắm đấm nắm chặt, khó có thể ức chế sát niệm dốc toàn bộ lực lượng. Cho dù là thần vương ở trước mặt hắn, Trúc Bằng Nghĩa cũng không chịu được Tô Viêm câu nói này. Trúc Nguyên Thanh sắc mặt âm trầm, nửa bước đại năng khí tức càng ngày càng ép người, trong thiên địa đều vang vọng sấm nổ thanh âm, cuồn cuộn mênh mông, chật ních bầu trời. Hắn cũng không nhịn được muốn ra tay, mạnh mẽ giáo huấn một chút táng vực bộ tộc thần vương. Ngươi không phải muốn giết ta? Tô Viêm sừng sững ở trong thiên địa, nhuốm máu sợi tóc phấp phới, đối với Trúc Bằng Nghĩa lạnh nhạt nói, cứ việc ra tay đi, để tránh khỏi nói ta lấy lớn ép nhỏ, xếp không rõ vị trí của chính mình. Trúc Nguyên Thanh nổi giận, áo bào vàng bay phần phật, khắp toàn thân lộ ra rời sông lấp biển cơn giận, kiên quyết không nghĩ tới Tô Viêm một cái hậu sinh dám làm ra hành động như vậy, thậm chí càng cùng một vị thiên thần chém giết. Tiền bối chớ trách. Côn Thiên Vũ hướng đi cười làm lành nói, táng vực bộ tộc không phải trước đây táng vực bộ tộc. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, tộc này suy yếu không ra hình thù gì, căn bản không hiểu vũ trụ cách cục, càng không hiểu thiên trúc một mạch hiện tại cường thịnh cùng huy hoàng. Nghe vậy, Trúc Nguyên Thanh sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít, lạnh nhạt nói cũng là, hỗn độn phế khư mới là cường giả hội tụ chi địa. Nhưng mà, có chút người muốn đứng ra nói cái gì? Rốt cuộc trước đó Tô Viêm giết rơi mất Tử Thái, vậy cũng là một vị thiên thần bị chém giết. Cố nhiên dựa vào Chu Thiên Tinh không đại trận, có thể Tô Viêm thật sự có ứng đối lực lượng của thiên thần. Bất quá bọn hắn cuối cùng nhịn xuống không mở miệng. Sự tình đã đến phần này trên, thiên thần nếu là tránh lui, mặt mới là ném lớn hơn. Hống, Trúc Bằng Nghĩa ngửa mặt lên trời hí dài. Phẫn nộ tâm thái không cần nói cũng biết, hắn hận không thể đem Tô Viêm cho xé xác bóc sống. Thể xác lan tràn ra nổ vang, đây là tinh máu đang chảy chảy âm thanh, so với sấm sét còn muốn rung tai. Thần linh cảnh giới giết ngươi như làm thịt chó, nhưng mà Trúc Bằng Nghĩa cuối cùng chưa dùng tới thiên thần cấp bậc sức mạnh. Hắn đem chiến lực bạo phát đến thần linh lĩnh vực, thả ra phẫn nộ hỏa diễm, dường như hóa thành một khẩu chém nứt thương vũ tuyệt thế kiếm thai. Có chút người thật không nhịn quan sát, đặc biệt là Bắc Đẩu giáo đệ tử đều bĩu môi. Liền lúc trước, Tô Viêm một quyền đánh giết Côn Gia một vị thần linh. Trúc Bằng Nghĩa cố nhiên chiến lực siêu cường, nhưng là lại mạnh hắn cũng không có vận chuyển lực lượng của thiên thần. Âm âm. Hắn vọt tới, toàn thể ánh kiếm ngàn vạn trọng, đều hội tụ thành kiếm chi đại dương, tràn ngập thần đạo khí tức, lập tức bổ tới, mạnh mẽ xé ra không gian, mạnh mẽ hướng về Tô Viêm đầu oanh kích mà đến. Hắn cực kỳ tàn bạo, phải đem Tô Viêm cho xé thành phấn vụn. Hắn tin tưởng cho dù là giết Tô Viêm, như vậy lấy thiên trúc một mạch cường thịnh trình độ, Tam Đại Thần Vương tuyệt đối không dám làm khó dễ chính mình. Song khi tất cả những thứ này lao xuống hướng về Tô Viêm thời khắc, một vị này đứng thẳng ở ngay phía trước bình tĩnh người thanh niên trẻ. Thân xác rừng rực, hào quang bắn ra bốn phía, từng sợi dị thường bá tuyệt tinh huyết chi nguyên dốc toàn bộ lực lượng. Cút, Tô Viêm quát lạnh, đối mặt xông tới mặt ánh kiếm. Tô Viêm mặt không biến sắc, hắn vung lên nắm đấm, như là đứng trong tương lai vung quyền, đứng sững ở một mảnh hùng vĩ bao la trên đại đạo màu vàng. Ngàn vạn đại đạo ngang trời hiện ra, đem Tô Viêm tôn lên dường như vạn đạo chi chủ. Tô Đại Long con ngươi của bọn họ vô hạn phóng to. Nội tâm tuôn ra kinh hỉ, đây là sơ thủy kinh sức mạnh. Thậm chí Tô Viêm hiện tại đã bắt đầu hội tụ lĩnh vực, diễn hóa ra tự thân đại đạo thiên lộ, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Cái gì? Toàn trường thất sắc, nhìn thấy Tô Viêm hống động non sông, tinh huyết quá đáng sợ, phương xa mặt đất run run, trong đó từng tòa núi cao đều bị hắn gào vỡ. Quả đấm của hắn như là xuyên qua ở trong thời không. Không khác biệt thế tiến công dốc toàn bộ lực lượng, đại đạo vực chàng hội tụ nắm đấm vung lên tới, lấy thời quang quyền chi áo nghĩa, xuyên thấu thời không, nện gõ ở Trúc Bằng Nghĩa trên thân thể. A, Trúc Bằng Nghĩa kêu thảm thiết, cú đấm này đem hắn oanh run rẩy, hư không lôi ra máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn. Cũng không biết bay ra bao xa, toàn trường náo động. Không khác biệt công kích quyền pháp, lại một lần nữa biểu lộ ra kinh thế thiên uy, oanh kích Trúc Bằng Nghĩa thân xác thương thế tăng thêm, như là bị vạn đạo chém đánh, dáng dấp xem ra phi thường thê thảm. Nhưng mà thảo phạt Tô Viêm đầy trời ánh kiếm, bị chất phác tinh vực lực lượng bản nguyên chống đối, nhận lấy cái chết, chưa kịp người xem cuộc chiến từ chấn động bên trong hoàn hồn. Tô Viêm bổ nhào mà đến, hắn khí xung tinh không, mâu như chớp giật, xé rách bầu trời đêm. Đùng, mênh mông tinh vực bản nguyên hướng về Tô Viêm tụ tập. Hắn hóa thành trong thiên địa chúa tể, duy ngã độc tôn, nắm đấm phảng phất phun ra một vùng biển sao, ẩn chứa trấn áp thế gian chư vương lực lượng, mạnh mẽ đánh về phía Trúc Bằng Nghĩa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.